Đấu La Chi Lăng Thanh, chương 10:10, đệ tứ quan bất động minh vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi đi, ở phía trước Đới Mộc Bạch dừng lại bước chân. Lúc này, bọn họ đi tới một khác phiến đất trống. Nơi này so với phía trước cửa thứ hai liền phải nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có 200 mét vuông tả hữu. Giữa sân đứng một thiếu nữ tóc ngắn ngang vai, dung nhan trắng nõn tinh xảo, dáng người hài hòa. Cả người nhìn qua cho người ta một loại quý phái cảm giác, thấy thế nào đều là một người chịu quá giáo dục cao đẳng quý tộc thiếu nữ. Đây là Ninh Vinh Vinh, ở góc là một trung niên nam nhân nhìn qua hơn 50 tuổi, đang ngồi ở một cái ghế, hai mắt lim dim, có vẻ buồn ngủ. Triệu lão sư, ta dẫn người tới tiến hành đệ tứ quan khảo hạch. Ân, năm nay có tới đệ tứ quan, thế nhưng vẫn là 5 cái. Trung niên nam nhân mở mông lung mắt buồn ngủ, có chút kinh ngạc nhìn trước mặt 5 cái thiếu niên nam nữ. Tựa hồ là gặp được cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Đới Mộc Bạch mỉm cười gật đầu. Chẳng những có bọn họ đi vào đệ tứ quan, bọn họ còn đều là miễn đệ tam quan. Triệu lão sư ánh mắt sáng lên, từ trên ghế đứng dậy, hắn dáng người không cao, tướng mạo bình thường. Nhưng nhìn qua lại cực kỳ rắn chắc, rộng lớn bả vai giống như là tường thành, áo khoác căn bản vô pháp che giấu hắn kia một thân như là sắt thép đúc giống nhau hùng tráng cơ bắp, trên mặt tuy rằng hòa khí. Nhưng cường tráng dáng người vô hình trung liền sẽ cho người ta một loại mãnh liệt áp lực cảm. 5 cái đều vượt qua 25 cấp, không tồi, không tồi, xem ra năm nay tiểu quái vật không ít sao. Ta đây là cuối cùng một quan, thông qua ta khảo nghiệm, các ngươi là chính thức trở thành Shrek học viên. Bất quá, ta khảo nghiệm cũng không phải là dễ dàng như vậy thông qua. Thực chiến kinh nghiệm là mỗi một người hồn sư thực lực cần thiết muốn có được. Ta sở khảo hạch. Chính là các ngươi ở phương diện này năng lực. Cho các ngươi một nén hương thời gian cho nhau hiểu biết, thương thảo. Một nén hương lúc sau, các ngươi 5 người có thể liên thủ ngăn cản ta công kích. Trong vòng một nén hương thời gian, chỉ cần có một người có thể kiên trì đến cuối cùng, đều tính các ngươi quá quan. Ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch, không cần ý đồ mưu lợi, không ai có thể đủ tốc độ thoát đi cái này phạm vi. Đồng thời, ta cũng nhắc nhở các ngươi. Bằng vào bản thân chi lực cũng không có khả năng ngăn trở công kích của ta. Lẫn nhau phối hợp là các ngươi duy nhất thành công cơ hội. Triệu lão sư, này không tốt lắm đâu. Đới Mộc Bạch trần trờ nói. Triệu Vô Cực trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Có cái gì không tốt, viện trưởng không ở, trong học viện lão tử chính là lớn nhất, ta nói hảo chính là hảo. Các ngươi thời gian không nhiều lắm, chính mình làm chuẩn bị đi. Tiểu Bạch, ngươi cũng có thể đem đặc điểm thực lực của ta nói cho bọn họ. Làm bọn họ có điểm chuẩn bị. Nói xong câu đó, cũng không biết hắn từ địa phương nào lấy ra một cây hương tới, ngón tay ở hương trên đầu một rúm, thế nhưng trực tiếp đem hương đốt cháy, búng tay chi gian, hương đã cắm vào mặt đất, hơn nữa không có chút nào run rẩy. Làm xong này đó, Triệu Vô Cực một lần nữa ngồi trở lại chính mình ghế dựa nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Đới Mộc Bạch vẻ mặt ngưng trọng, hướng 5 người nói. Các ngươi lại đây một chút, 5 người xúm lại đến hắn bên người. Đới Mộc Bạch vẻ mặt nghiêm túc nói, lần này ta cũng giúp không được các ngươi, không nghĩ tới Triệu lão sư thế nhưng muốn đích thân ra tay. Đệ tứ quan các ngươi đối thủ hẳn là ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần ở ta trên tay căng quá một nén hương thời gian, liền tính thông qua. Nhưng ai biết hôm nay hắn nào căn huyền không đúng, thế nhưng muốn đích thân ra tay. Tiểu Vũ cười nói, vị này Triệu lão sư sẽ không phải cùng cử vị lão sư kia giống nhau. Là một vị hồn đế cấp bậc cường giả đi. Cũng không phải, Đới Mộc Bạch lắc lắc đầu. Chúng ta đây sợ cái gì, chúng ta 5 cái có tiếp cận 30 cấp thực lực, lấy 5 đánh 1, chỉ cần thực lực kém không phải quá xa, đỉnh quá một nén hương thời gian chẳng lẽ còn không được sao? Tiểu Vũ nhẹ nhàng cười, vẫy với chính mình phấn nộn nắm tay. Đới Mộc Bạch nhìn nàng một cái, ánh mắt có điểm như là đang xem ngốc tử giống nhau. Nếu các ngươi cho rằng Triệu lão sư công kích là như vậy hảo ngăn, vậy 10 phần sai. Triệu lão sư cũng không phải 60 cấp kia một tầng hồn đế cấp hồn sư, hắn là 76 cấp hồn thánh. Thu võ hồn, chiến hồn thánh, là học viện phó viện trưởng, tổng hợp thực lực chỉ sau viện trưởng đại nhân. Mọi người đồng tử đồng thời co rụt lại một chút, 76 cấp. Ở bọn họ trong ấn tượng, đừng nói còn không đến 30 cấp bọn họ, liền tính đối mặt vạn người đại quân, hồn thánh cấp bậc hồn sư cũng đủ để tung hoành. Tiểu Vũ không dám tin tưởng nói, hắn có 76 cấp, nhưng hắn tuổi tác nhìn qua so cử vị kia lão sư muốn tiểu rất nhiều. Đới Mộc Bạch đạm nhiên nói, tuổi trước nay đều không thế đại biểu vấn đề, thời gian không nhiều lắm, ta đơn giản nói cho các ngươi Triệu lão sư am hiểu năng lực, sau đó các ngươi cần thiết lập tức định ra nhằm vào hắn chiến thuật, nếu không, đừng nói là một nén hương, các ngươi có thể đứng vững hắn đệ nhất sóng công kích liền không tồi. Mọi người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, đối mặt một người 76 cấp hồn thánh cường giả, kia cũng không phải là đùa giỡn. Trừ Phong Lăng, cô biết trước kết quả là bọn này quá quan hết a, với lại thường xuyên ăn hành bởi Phong Hào đấu la thì hồn thánh với Phong Lăng cũng chẳng đáng sợ lắm. Tuy lão Phong không nói bản thân lão là Phong Hào đấu la, nhưng qua tri thức đại sư truyền thụ, Phong Lăng đại khái đoán được lão già nhà mình là một trong những cường giả mạnh nhất đại lục. Triệu lão sư võ hồn là mạnh mẽ kim cương hùng, là một loại cường lực thú võ hồn. Toàn thân không hề sơ hở, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, cho dù là cùng hắn cấp bậc thương đồng hồn sư cũng rất khó phá vỡ hắn phòng ngự để tạo thành thương tổn. Cứ việc tốc độ cũng không phải Triệu lão sư sở am hiểu, nhưng các ngươi cùng hắn hồn lực chênh lệch thật sự quá lớn, ở phương diện này cũng không có khả năng so hắn càng mau. Triệu lão sư mạnh nhất chính là công kích cùng lực phòng ngự. Ở trong học viện có bất động minh vương tên hiệu, đừng nói là các ngươi năm cái, liền tính thêm vào ta cũng chưa chắc có thể ngăn trở hắn một nén hương công kích. Hiện tại ta chỉ hy vọng Triệu lão sư ở công kích các ngươi thời điểm không cần như vậy nghiêm túc mới hảo. Không có nhược điểm, đơn giản bốn chữ đã nói ra Triệu vô cực cường đại địa phương. Phong Lăng có chút háo hức muốn đấu với Triệu lão sư. Tóc ngắn nhu mỹ thiếu nữ đột nhiên kinh hô một tiếng. Hắn thế nhưng chính là bất động minh vương Triệu vô cực. Ở trên đại lục mất tích 10 năm. Không nghĩ tới hắn thế nhưng ở học viện Serac đương lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước bất động minh vương đã từng cùng võ hồn điện có xích mích, võ hồn điện muốn trừng phạt hắn, nhưng lại bị hắn từ 16 danh giáo chủ vây công chung vọt ra. Sau lại kia sự kiện cũng liền không giải quyết được gì. Võ hồn điện giáo chủ, ít nhất đều là 60 cấp trở lên hồn đế cấp cường giả. Khi đó Triệu vô cực hẳn là cũng chỉ có 60 mấy cấp. Hiện tại hắn chắc phải là lợi hại hơn. Đới Mộc Bạch yên lặng gật đầu, nói. Ít nhất ta chưa bao giờ gặp qua Triệu lão sư toàn lực ra tay bộ dáng. Cho nên, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Triệu lão sư 7 cái hồn hoàn chung, trước 2 cái là 100 năm hồn hoàn, đệ tam hồn hoàn cùng đệ tứ hồn hoàn là 1000 năm, mặt sau 3 cái hồn hoàn toàn bộ là 1000 năm. Hơn nữa, 7 cái hồn hoàn phụ ra đều là công kích cùng phòng ngự. Các ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến hắn khủng bố thế nào. Hiện tại, các ngươi trước lẫn nhau nhận thức một chút, báo ra bản thân họ tên cùng năng lực, nhìn xem hẳn là như thế nào phối hợp mới có thể tốt nhất ngăn cản Triệu lão sư khảo thí. Đường Tam dẫn đầu mở miệng, ta kêu Đường Tam, khi võ hồn Lam Ngân Thảo, 29 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Tiểu Vũ tiếp theo nói, Tiểu Vũ, thú võ hồn con thỏ, 29 cấp cường công hệ chiến hồn sư. Ninh Vinh Vinh do dự một chút, mới nói, Ninh Vinh Vinh. Khi võ hồn thất bảo lưu ly tháp, 26 cấp phụ trợ hệ khí hồn sư. Một bên vẫn luôn không mở miệng lạnh băng thiếu nữ như cũ lạnh nhạt, nhàn nhạt nói. Chu Trúc Thanh, thú võ hồn U Minh Linh Miêu, 27 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư. Cảm nhận mọi người tầm mắt đều dừng ở trên người mình, Phong Lăng lúc này mới lấy lại tinh thần chính mình còn không có giới thiệu, đành gỡ Trúc Lạp xuống, cất vào vòng tay chữ vật. Phong Lăng, khi võ hồn Lăng Thiên Phiến. 57 cấp hồn vương chiến hồn sư. Mọi người đồng dạng trợn mắt, nhìn chằm chằm Phong Lăng để xem tên này có phải nói giỡn hay không. Vì tương lai sẽ trở thành đồng đội của nhau nên ta cũng không gạt mọi người a, thật sự 57 cấp hồn vương. Phong Lăng vừa nói vừa phát động võ hồn, 5 cái hồn hoàn đồng loạt xuất hiện, đều là trong suốt màu sắc. Thật sự hồn vương, đây là cái gì quái vật a? Đối với Serac mọi người, Phong Lăng cũng không có ý định giấu giếm thực lực của mình. Tương lai là đồng đội của nhau, có thể cùng vai chính kể vai chiến đấu thì ít nhất mọi người ở đây đều có thể tin tưởng được, nên Phong Lăng cũng muốn thẳng thắn ngay từ đầu. Cho nên chỉ dặn Tiểu Bạch che giấu màu sắc của hồn hoàn, không cần để bọn họ quá sốc. Ngay cả Triệu Vô Cực đang nhắm mắt ngủ cũng mở to hai mắt của mình, hắn dường như không tin mà liên tục dụi hai mắt, xoa tới mức hốc mắt hắn đỏ hết lên. Tiểu Bạch, ngươi nói ta đây không phải nằm mơ đi. Triệu Vô Cực hoang mang hỏi. Hy vọng Đới Mộc Bạch có thể cho hắn một câu trả lời. Triệu lão sư, không phải là ta với ngài cùng mơ chung một giấc mơ đi. Đới Mộc Bạch cả kinh há hốc mồm, không thể tin vào một màn này. Cũng đừng nói đến bốn bạn trẻ ở bên cạnh chứng kiến hết tất thảy. Thời gian tựa hồ đình chỉ, không gian rơi vào quỷ dị trầm mặc. Ký chủ, phản ứng của bọn họ thực sự đặc sắc a, ta đã ký lục xuống dưới, bổ sung vào nhật ký. Đại lục đệ nhất nhân chi lộ, của ký chủ, ha ha, hảo sảng a, tiểu bạch khoái chí xem trò hay nói. Đường Tam là người nhanh nhất phản ứng lại, nuốt nước miếng, hỏi. Vì sao hồn hoàn của ngươi trong suốt? Đây là dùng thuật ẩn dấu a, Phong Lăng đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện giờ không phải là thời điểm bàn cái này, chúng ta mau chóng họp bàn chiến thuật đi. Hảo, có ngươi thì tỷ lệ thắng của chúng ta chắc chắn hơn rồi. Lúc này Đường Tam mới hỏi Ninh Vinh Vinh, ngươi võ hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, vậy ngươi xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tháp loại này võ hồn là nhất mạch tương truyền, ở toàn bộ trên đại lục, chỉ có Thất Bảo Lưu Ly Tông trực hệ con cháu mới có khả năng có được. Hồn sư đối Thất Bảo Lưu Ly Tháp cái này khí võ hồn đánh giá đơn giản chỉ có một câu, phiến đại lục này, cường đại nhất phụ trợ võ hồn. Chiến đấu hệ hồn sư tốt nhất đồng đội, Ninh Vinh Vinh phun ra đáng yêu đầu lười nhỏ, nói. Đừng nhìn, ta cùng người thường cũng không có gì khác nhau. Ta là từ trong nhà trộm đi ra tới, chờ chúng ta trước qua này khảo nghiệm rồi nói sau. Ta võ hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, hai hồn hoàn, có thể cho đại gia phân biệt tăng cường tốc độ cùng lực lượng phương diện thuộc tính. Tăng phúc ở 30, tả hữu, liên tục một nén hương thời gian tuyệt đối không có vấn đề. Quả là đại tiểu thư A, ngươi nói ngươi với người thường không có gì khác nhau. Nhưng nói ra câu đó chẳng khác gì nói ta khác với người thường các ngươi. Ta là quý tộc, ta trộm ra tới đây để chơi đùa với người thường các ngươi đâu. Phong Lăng âm thầm phun tào với Tiểu Bạch. Hai người này thật sự là tri âm tri kỷ của nhau a, lặng lẽ lời nói sẽ không bao giờ thiếu đối phương. 30, tăng phúc, này đã là một cái tương đương không tồi con số. Thất Bảo Lưu Ly Tháp loại này võ hồn sở dĩ bị xưng là phụ trợ hệ võ hồn trung cường đại nhất tồn tại. Chính là bởi vì mỗi tăng lên một cái hồn hoàn, chẳng những có thể nhiều gia tăng một loại thuộc tính tăng lên, đồng thời, còn sẽ lệnh sở hữu phía trước hồn hoàn có khả năng tăng lên thuộc tính tăng phúc hiệu quả lại gia tăng 10. Nói cách khác, nếu Ninh Vinh Vinh hồn lực đạt tới 30 cấp trở lên, chẳng những có thể nhiều tăng phúc một loại thuộc tính, hơn nữa sở hữu thuộc tính tăng phúc hiệu quả liền biến thành 40. Lấy này loại suy, thẳng đến 70 cấp khi có thể nháy mắt gia tăng 7 loại thuộc tính 80. Đây là kiểu gì khủng bố hiệu quả, nếu có một cái như vậy Thất Bảo Lưu Ly Tháp hồn sư phụ trợ, cơ hồ có thể ở nháy mắt đem tự thân thực lực tăng lên gấp đôi. Đối với càng cường hồn sư, Thất Bảo Lưu Ly Tháp tăng phúc hiệu quả liền càng tốt. Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn lớn nhất nhược điểm chính là không có lực công kích, yêu cầu chiến hồn sư bảo hộ. Nhưng tự nguyện trở thành Thất Bảo Lưu Ly Tông người bảo vệ hồn sư tuyệt đối không ít. Trong đó liền bao gồm ít nhất hai vị hồn sư trung đỉnh cấp tồn tại. Phong Hào Đấu La. Ở cả cái đại lục thượng, Thất Bảo Lưu Ly Tông tuyệt đối là xếp hạng tiền tam tông môn. Thân là khống chế hệ Đường Tam nghĩ nghĩ, nói. Ninh Vinh Vinh phụ trách phụ trợ chúng ta 4 cái, như vậy Tiểu Vũ cùng Phong Lăng phụ trách luân phiên chủ công, ta phụ trách khống chế Triệu Lão Sư công kích, tận khả năng hạn chế hắn. Đồng thời phụ trợ Tiểu Vũ tiến hành đánh chính diện, Chu Trúc Thanh, phiền toái ngươi từ cánh, lợi dụng tốc độ kiềm chế Triệu Lão Sư. Các ngươi trước tiến công 3 người, ta chỉ yểm trợ trong tình huống cấp bách. Phong Lăng đột nhiên lên tiếng, thấy mọi người còn chưa hiểu ý mình, Phong Lăng đành nói tiếp. Đường Tam cùng Tiểu Vũ các ngươi phối hợp với nhau đã ăn ý, nên các ngươi phụ trách tấn công sẽ càng nhịp nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Thanh ngươi có tốc độ nên chủ yếu là tiến công bất ngờ khiến Lão Triệu phân tâm. 3 người các ngươi trước tấn công để dò xét kỹ năng của Lão Triệu. Chúng ta mục đích không phải là đánh bại đối thủ mà là kéo dài thời gian. Các ngươi trước cứ thử sức, không cần quá liều mạng, còn có ta. Đảm bảo có thể căng với Lão Triệu đến lúc hết thời gian. Đây cũng là cơ hội rèn luyện khó gặp a, các ngươi đến tranh thủ. Cả 4 người nghe xong đều gật gật đầu, rất tán thành ý kiến của Phong Lăng, ánh mắt của Đường Tam nhìn Phong Lăng trong đó còn ẩn ẩn sự nể phục. Hắn không thể nhìn thấu vấn đề trong thời gian ngắn như vậy a, Lão Sư. Có thể bắt đầu rồi. Đới Mộc Bạch hướng Triệu Vô Cực gật đầu, bước nhanh thối lui đến một bên quan chiến. Cứ việc đây là một hồi không bình đẳng chiến đấu, nhưng có thể nhìn thấy Triệu Vô Cực ra tay, đều là cường công hệ thú hồn sư, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội học tập. Cách chương.